Nhất Võng Khuynh Tâm, chương 56, góc truyện audio.com. Vào set thứ tư, Fies bắt đầu tấn công quyết liệt, khiến Man Ray phải chạy tới chạy lui liên tục. Tốc độ cùng sức lực của y vẫn như trước, nhưng điểm chính xác khi bóng rơi cũng bắt đầu giảm xuống. Đến lúc này tỷ số đã vào thế hòa hai đều. Fies kéo kéo áo thể thao, nhớ tới câu nói của Toby vào đêm trước. Tùy theo tình huống mà đập bóng. Đúng vậy, cho dù Giuliano có đặt ra những cái bẫy tinh vi cỡ nào cũng chưa chắc có thể ám toán được Man Ray. Vậy mình sao phải cố chấp tính toán hạ bẫy nữa làm gì? Chỉ bằng tùy theo tình hình trận đấu mà phối hợp tấn công. Phòng thủ, không cần phải tính toán nhiều. Chỉ cần tùy cơ ứng biến, cũng có thể tránh khỏi cái bẫy do Man Ray đặt ra. Trận đấu vẫn tiếp tục tiến hành, lúc này Man Ray cũng dần dần phát hiện mình không dễ dàng gì mà đoán được đường bóng của Fies. Ngược lại vào những thời điểm bất ngờ còn bị cậu phản một đòn trở tay không kịp. Những cú tạt bóng của Man Ray vừa vuông góc vừa mạnh mẽ. Nhưng Fies lại có thể xem như những đường bóng chuẩn phản đập trở qua lưới. Để làm được như vậy cần phải có nhãn lực tốt phối hợp với sức bật cùng sự dẻo dai khá cao. Fies gọt bóng về phía đường biên khiến Man Ray không khỏi ngạc nhiên. Tuy là y có nghe nói huấn luyện viên của Fies là Toby. Nhưng nếu Fies không có thực lực cùng thiên phú, chỉ sợ Toby có lợi hại đến đâu đi chăng nữa cũng không thể luyện cho cậu có khả năng đánh ra đường bóng chính xác như vậy. Quả bóng Fies đánh ra xoay tròn mạnh mẽ, độ cao cùng góc độ đều khiến Man Ray phải dùng hết sức để đánh trả. Tuy rằng đã khá chật vật để đánh trở về nhưng đường bóng vẫn rất chuẩn. Fies lại đập bóng đến sát bên người Man Ray, sau lại gọt bóng trái tay. Điều này khiến Man Ray trở nên luống cuống. Cậu nhóc này thật đáng sợ, cậu ta giống y như ma thai ghìm chặt đối thủ. Tìm hết tất cả các khe hở để tập trung tấn công vào đó. Cậu ấy cũng có năng lực khống chế bóng cùng thị giác tốt như Toby. Thậm chí lúc cậu gọt bóng còn làm cho y sản sinh ra một ảo giác. Giống như đứng trước mặt y là băng đao Giuliano. Có phải chính mình rồi đây cũng sẽ trở thành dinh dưỡng giúp cậu bé này lớn dần lên. Đến ván cuối của set thứ tư, Fies ở cuối đường biên bật lên thật cao. Man Ray chạy thật nhanh về phía trước, chẳng lẽ cậu nhóc này muốn dùng cú smash, khoảng cách quá xa mà, đợi đến khi Man Ray hiểu ra, Fies đã đánh ra một cú lob tuyệt đẹp, góc độ của bóng làm cho người ta phải há hốc mồm ra không nói được câu nào. Cuối cùng cũng đến set quyết định, Fies thở phì phò, cậu biết bản thân đã rất mệt, bất kể là thân thể hay là tâm linh, nhưng đây không phải là lúc có thể thả lỏng. Còn Man Ray cũng thật kinh ngạc khi thể lực của mình giảm xuống đến gần như cạn kiệt như thế. Trừ Toby và Cloder, cộng với Giuliano vừa gặp ở giải đấu năm nay, y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp phải đối thủ khiến mình vào set cuối cùng mà lại mỏi mệt như vậy. Kiên trì một chút nữa. Fies, phải tiếp tục kiên trì. Fies kéo cổ áo lau lau mồ hôi trên mặt mình. Cậu có thể cảm giác được ánh mắt trầm ổn vững vàng như Thái Sơn đang ở phía sau nhìn mình. Đây là trận đấu của tôi và anh. Tôi sẽ không thua, đối mặt với cú phát bóng vô cùng mạnh mẽ của Man Ray. Fies cắn răng tiến lên, tạt bóng thuận tay, bóng bay về phía bên trái Man Ray. Mới vào ván đầu tiên của set mới mà đã ăn ngay quả return A khiến mọi người đều sợ hãi. Nhưng Man Ray cũng không cam yếu thế, đánh lại một cú bóng thẳng, mạnh mẽ đến mức như muốn bật văng cả vợt của Fies ra. Sau đó lại tạt bóng qua phía bên trái Fies khiến động tác của cậu mất cân đối. Đập bóng chạm vào lưới, trận đấu vẫn kéo dài cho tới ván tai. Break, tuy rằng lúc này đối với người có sức trụ dẻo dai như Man Ray mà nói càng thêm có lợi. Nhưng Fies lại ép chặt y. Khiến Man Ray không khỏi cảm thấy kính nể đối với tuyển thủ nhỏ tuổi nhưng quyết tâm không nhỏ này. Một bóng cuối cùng, Man Ray đập bóng lên đường biên trên. Fies lập tức xoay người chạy nhanh tới. Nhưng bóng lại cách quá xa. Fies vọt mạnh lên, trong nháy mắt theo bản năng phối hợp động tác giữa bả vai cùng cánh tay. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người tung ra một quả bỏ nhỏ giành lấy kết quả cuối cùng. Fies quỳ rạp trên mặt đất, thở nặng nề, cậu thật sự là mệt muốn chết đi được. Gần một phút đồng hồ sau, Fies mới từ từ đứng dậy, bắt tay với Man Ray đang đứng ở đối diện. Cậu rất tuyệt vời, Man Ray dùng giọng Nga nói tiếng Anh. Nhưng lúc này Fies chỉ còn biết thở phì phò gật đầu tỏ lòng cảm ơn. Fies run rẩy trở về phòng ngủ, tay cậu run đến nỗi ngay cả chai nước khoáng cũng mở không ra. Sau đó, có người cầm lấy chai nước, mở nắp, đưa tới trước mặt Fies. Tôi đã thắng Man Ray rồi sao? Anh ta xếp vị trí thứ ba đó. Fies ngẩng đầu lên, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Ngón tay đối phương từ từ nâng cằm Fies lên, khẽ vuốt ve, đúng vậy, cậu thắng, đúng, chúng ta thắng. Fies cười sáng lạn, hai tay đối phương nâng mặt Fies lên, khẽ đẩy mớ tóc dính đầy mồ hôi của cậu ra, cẩn thận chạm vào bờ môi cậu. Cậu chói mắt như vậy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, làm tôi cảm thấy lo lắng, cũng cảm thấy thật vinh hạnh. Ha ha, nhưng trong mắt tôi, anh cũng rất chói mắt. Tiếng của Fies biến mất trong nụ hôn của Giuliano, không bá đạo như trước, mềm nhẹ, dịu dàng giống như cậu là món bảo vật dễ vỡ mà anh cất giấu trong lòng. Thêm một lần nữa tôi lại hiểu được, tại sao bản thân lại yêu cậu như vậy. Chấm, giọng thỏ thẻ của Giuliano quanh quẩn bên tai Fies, ngay khi Fies ra khỏi phòng nghỉ, mới cảm thấy phóng viên nhiệt tình như thế nào. Lần đầu tiên bước vào trận chung kết một trong những giải đấu lớn của Grand Slam. Cảm giác của anh thế nào? Anh luôn đánh bại những đối thủ xếp cao hơn mình, nhưng đối thủ trong trận chung kết mà anh phải đối mặt là Hoàng đế Clouder. Anh cảm thấy bản thân còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích hay không? Fies gãi gãi đầu, trên sân tennis không có kỳ tích, bất kể là tôi hay Man Ray. Chúng ta chỉ biết đi về phía trước mà thôi. Ngay khi Fies bị các phóng viên vây đến không biết phải làm thế nào, Clouder lại đi ra cứu cậu một mạng. Hi, Fies, tôi chờ biểu hiện của cậu trong trận chung kết đó. Clouder đứng cách đó không xa phất phất tay. Các phóng viên liền chạy nhanh lại quần lấy y. Thấy Clouder nháy nháy mắt, Fies vội vàng leo lên taxi chạy trối chết. Trở về khách sạn, Fies lập tức vùi đầu vào ngủ, nhưng lúc cậu tỉnh dậy, lại thấy mình mặc đồ tắm nằm trên giường. Ai nha, trận đấu của Clouder. Fies ngồi dậy, cầm lấy cái đồng hồ trên đầu giường nhìn nhìn, đã 5 giờ 20 rồi, e là trận đấu đã kết thúc. Nhìn quanh phòng, Fies phát hiện người đang nằm trên giường đối diện với mình không phải Toby mà là Giuliano. Anh nghiêng người, chống đầu, nhìn Fies, đừng lo, Toby đã giúp cậu ghi hình lại, đến tối chúng ta có thể cùng nhau xem. Fies thả lỏng xuống, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Ai nha, là anh tắm cho tôi. Đương nhiên, dù sao cũng không phải chưa từng thấy. Giuliano lơ đễnh đứng dậy, khoác áo sơ mi vào. Toby đã đổi phòng với tôi, để cho tôi ở cùng cậu 2 ngày. Hả? Fies ngẩng đầu lên, đừng lo lắng, trước khi trận chung kết kết thúc, tôi sẽ không đối với cậu như vậy. Ai lo lắng chuyện này chứ? Fies nhìn Giuliano giống lên. Đến bữa tối, Fies cảm thấy mình rất đói. Ăn cũng nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Giuliano chỉ từ từ cắt từng miếng thịt bò rồi lại từ từ cho vào miệng. Ngẫu nhiên sẽ ngừng lại nhìn Fies đang ăn như một đứa nhỏ. Đêm nay trên báo thể thao có đăng bài phỏng vấn của Man Ray. Fies nhìn rồi mỉm cười. Giuliano ngồi đối diện nhìn thấy liền hỏi. Cái gì khiến cậu vui vẻ như thế? Man Ray nói, không ngờ trong số các tuyển thủ trẻ hiện nay ngoài Giuliano là. Còn có Fies Khider khiến cho người ta không thể khinh thường. Anh ta chỉ đang khen cậu mà thôi. Nhưng, tên tôi và anh đều có trong một câu nha. Giuliano ở đối diện ngây ra, nhìn hai tròng mắt thiếu niên trước mặt như đang phát sáng. Tự nhiên cũng trở nên rất dịu dàng, nói khẽ, đồ ngốc, chúng ta vốn đang ở cùng nhau mà. Đến tối, Hai người ngồi trước TV xem Claude đấu với Po. Claude đã đánh bại Po bằng tỷ số 3-1. Fies thở dài một hơi, nhìn Giuliano đang ngồi cạnh bên. Claude ngày càng trở nên lợi hại. Khẩn trương sao? Fies lắc đầu, cười tươi, rất vui mới đúng, có thể thi đấu với một tuyển thủ như vậy. Cảm giác như mình lại chạy nhanh lên phía trước, đúng là làm cho người ta thất vọng. Nếu cậu nói khẩn trương, tôi có thể an ủi cậu. Fies ngây người, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mình sắp thi đấu với Toby. Khẩn trương không ngủ được, Giuliano chui vào trong chăn trấn an mình. Anh đang nghĩ cái gì thế? Fies lập tức túm lấy túi vợt to đùng ném vào mặt Giuliano. Cách trương.